Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, còn có 3 cái. Diệp Vũ không đứt chân đạp không khí trên không trung di động. Cùng cái kia phi hành hồn đế dần dần rút ngắn, làm phi hành hồn đế bay đến cực hạn độ cao 100.000 mét cao hư không lúc, trực tiếp ngang nhanh chóng bay múa. Sau đó chuẩn bị đáp xuống. Thế mà, Diệp Vũ tốc độ nhanh hơn hắn. Siêu, Diệp Vũ bỗng nhiên tới gần. Chân như lưỡi hái đồng dạng bổ hoa mà ra. Không gian đều xẹt qua một luồng trăng khuyết gợn sóng. Phi hành hồn đế quá sợ hãi. Lông vũ như là đao nhận lít nha lít nhít bay bắn đi ra. Không sai mà rơi vào Diệp Vũ trên thân phát ra liên tiếp đinh kêu không có để lại tổn thương chút. Nào, đạn rơi ra, một tiếng vang trầm, Diệp Vũ một chân hung hăng dẫm tại cái này hồn đế phần lưng. Bỗng nhiên hắn như là thiên thạch nhanh chóng rơi xuống. Trên đất lão đại bỗng nhiên vọt lên, tiếp được cao tốc rơi xuống lão lục. Thế mà hai cánh tay hắn bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể bị mang theo rơi xuống, oanh, thân thể của hắn hướng chỗ, làm đến lão lục giảm ít một chút bị thương. Thế mà xoay người đem lão lục nhẹ nhàng để xuống, sắc mặt khó coi, hắn phát hiện lão lục tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Sắc mặt tái nhợt, liên tục ho ra 3 ngụm máu tươi, phanh phanh phanh, Diệp Vũ chân đạp không khí. Trên không trung hai bên lắc lư rơi xuống. Lão đại đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Diệp Vũ. Các huynh đệ, thì để ta giải quyết hắn. Các ngươi nhìn lấy là được. Đại ca, ta cũng tới. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lão tam chiến ý bốc lên. Tuy nhiên hoàn toàn chịu Diệp Vũ gấp 3 bội kích hạ toàn lực nhất quyền. Nhưng dù sao cũng là 76 cấp hồn thánh. Hơn nữa là võ hồn chân thân trạng thái, thương thế còn chưa tới rất nghiêm trọng cấp độ. Tốt, lúc này, 78 độc khống hồn thánh cũng muốn động thủ. Sắc mặt khó coi, chính mình động thủ lại không cách nào độc đến Diệp Vũ. Lão nhị, đáng giận, nếu như hắn không khắc chế ta, tăng thêm ta, hắn đã sớm chết. Diệp Vũ miễn dịch 70% độc. Cho dù 30% không miễn dịch, tác dụng tại chính mình cường hãn thể chất phía trên, có thể nói chẳng có tác dụng gì có. Dù sao mình thứ tư hồn hoàn đến từ cửu tiết phỉ thúy, để cho mình kháng độc tính rất mạnh. Độc khống hồn thánh nhìn về phía bị độc đoàn bao khỏa Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, trong lòng kinh ngạc, hai người lại còn không có sụp đổ tử vong, còn tại huyễn cảnh bên trong dãy rùa. Không còn quan tâm hai người này, hắn nhìn về phía Diệp Vũ. Đã độc không đến, vậy liền. Độc khống hồn thánh nhãn bên trong xẹt qua một vệt âm hiểm, nhếch miệng lên băng lãnh đường cong. Diệp Vũ rơi xuống đất, vẫn như cũ tinh thần căng cứng, thời khắc ở vào toàn lực trạng thái. Tuy nhiên 3 cái hồn đế, một cái phụ trợ hồn sư bất lực tái chiến, độc khống hồn thánh tạm thời cũng uy hiếp không được chính mình. Nhưng cho dù mặt đối trước mắt hai cái, cũng vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh cục diện. Diệp Vũ nhíu mày, hai đầu lông mày bộc lộ một chút vẻ đau xót. Diệp Vũ biết, phần lưng tối thiểu có 10 đạo mảnh mai vết máu. Máu tươi tràn ra, toàn bộ phần lưng đã bị nhuộm đỏ. Thế mà, vẫn như cũ là chút thương nhỏ, tăng thêm Diệp Vũ thể chất, sinh mệnh lực cường hãn. Cái này vết thương nhỏ thì hoàn toàn đối tự thân không có ảnh hưởng. Duy nhất thì chẳng qua là cảm thấy có chút đau. Diệp Vũ trực tiếp động thủ, tốc độ cao nhất phóng tới lão tam. Hừ, coi ta không tồn tại. Lão đại sắc mặt lạnh lẽo. Trên thân thứ trước 5 cái hồn hoàn lập lòe, nhất thời, hắn đường lang thân thể bành trướng, chừng cao 10 mét lớn, đồng thời, như lưỡi đao giống như 6 chân cũng rộng thùng thình thành dài. Nếu như nói vừa mới lang đủ hướng loan đao, Như vậy hiện tại thì hướng lưỡi hái tử thần, Diệp Vũ có thể cảm nhận được. Cái này hồn đấu la tán phát khí tức càng thêm sắc bén. Mặc dù là thú võ hồn, nhưng cũng tương đương với khí vũ hồn. Lang đủ trình độ sắc bén, tuy nhiên so không đến đỉnh phong khí vũ hồn, nhưng có thể cùng cao cấp khí vũ hồn sánh ngang. Không thể không nói, Đái Duy Tư rất có dã tâm, chuẩn bị rất sung túc, vụng trộm bồi dưỡng thế lực của mình. Cái đoàn đội này đặt ở Tinh La Đế Quốc, cũng là cực kỳ cường đại đoàn đội, đem những người này mời chào thành vì thủ hạ của mình. Khẳng định tốn không ít tâm lực, 6 cái hồn hoàn lập lòe về sau, để hắn hình thể biến lớn, lực công kích, sắc bén độ, phạm vi các loại đều tăng lên, siêu siêu siêu siêu, xanh biếc đánh chém lần nữa bổ ra, lần này đánh chém chừng 10 mét chỗ, rộng 1 mét, lưỡi đao độ rộng cũng có 3 cm, Diệp Vũ cùng Lão Tam giao thủ đồng thời. Lão đại thừa cơ phát động đánh chém, tốc độ quá nhanh để thực lực có chênh lệch thật lớn, Diệp Vũ khó có thể trốn tránh. Huống chi còn bị Lão Tam kiềm chế, vốn là muốn cùng Diệp Vũ du đấu, nhưng đã có đại ca tại, hắn thì không có ý định du đấu, mà chính là lần nữa chính diện dây dưa, đất nứt trăm chảo, Lão Tam toàn lực ứng phó, trực tiếp sử dụng thứ 6 hồn kỹ. Cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo tương tự, nhưng uy lực cực mạnh, mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt lướt đến, đại khí đều bị mổ ra. Huống chi trăm chảo, Diệp Vũ song quyền đều xuất hiện, nhanh chóng liền oanh, quyền nhanh đạt đến cực hạn, tần suất cực cao, không so cái này đất nứt trăm chảo tần suất thấp. Lão Tam kinh hãi, bằng vào tự thân thì có thể làm được dạng này. Hắn biết đây không phải hồn kỹ, hoàn toàn là bởi vì Diệp Vũ thân thể quá mức cường hãn, tương đương với thể kỹ. Nhất thời, Diệp Vũ song quyền như là súng máy đồng dạng, phía trước không gian dày đặc mảng lớn quyền hành, âm âm âm âm, răng rắc, không ngừng va chạm, nổ đùng không ngừng, móng vuốt nhọn hoắt không ngừng vỡ nát. Đồng thời, Diệp Vũ tinh thần lực tập trung đến cực hạn, cẩn thận cảm ứng, cho dù không có nhìn sau lưng, cũng làm ra tránh né. Siêu, một đao chảm đánh sượt qua người, làm đến Diệp Vũ bên trái y phục phá nát, thân thể bị sắc bén kình phong cắt chém đau đớn. Phía sau, lão chấn động mạnh, vậy mà tránh thoát một đạo, hoàn toàn không thấy chính mình đánh chém, uy lực mạnh, tốc nhanh, cho dù là Lão Tam đưa lưng về phía đối mặt cũng không có khả năng tránh thoát. Tiểu tử này không có tốc độ tăng phúc hồn kỹ, nhưng lại tránh thoát, hoàn toàn bằng vào lực phản ứng. Tâm trí của hắn cũng là cực mạnh, hắn chấn động trong lòng không nhỏ. Minh Bạch muốn làm đến dạng này cực kỳ khó khăn, Diệp Vũ có thể tránh thoát, dựa vào là không chỉ có tự thân tốc độ phản ứng, còn có cảm giác công kích, dự phán công kích, tránh thoát đồng thời, đánh chém nhanh chóng hướng về hướng Diệp Vũ phía trước Lão Tam. Lão Tam kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà có thể tránh thoát một đạo. Nhưng may ra hắn ý thức đến không thể cùng Diệp Vũ cận thân chiến đấu, sợ bị đánh chém ngộ thương, cho nên liền phát động khá xa công kích hồn kỹ, để hắn có thời gian phản ứng. Lão Tam lòng bàn chân sinh phong, nghiêng người tránh thoát, đánh chém hướng về Diệp Vũ phía trước lao đi, bay thẳng đến ra ngàn mét xa mới tiêu tán. Những nơi đi qua nham thạch to lớn, đếm không hết đại thụ, toàn bộ bị chỉnh tề chia ra làm hai nửa, vết cắt chỗ trơn nhẵn như mặt gương, khắp nơi cũng bị cày ra một đầu thẳng tắp khe rãnh, như là chung quanh khắp nơi chia làm hai nửa. Lão Tam lui lại, hai tay phát run đau đớn, khóe miệng máu tươi lại tràn ra một đạo, vừa mới nhanh chóng giao thủ, va chạm trọn vẹn trăm lần, tự nhiên bị liên lụy, Diệp Vũ trên hai tay cũng dày đặc sợi tóc giống như mảnh mai vết máu. Trên hai tay đều có 50 đạo răng khắp nơi vết máu. Một chút xíu huyết dịch tràn ra. Đồng thời, còn lại 5 đạo đánh chém cũng tới đến. 5 đạo đánh chém mặc dù là theo thứ tự chém ra, nhưng nhìn qua thì hướng đồng thời phát ra. Mỗi một đạo cách nhau thời gian cực kỳ ngắn ngủi đến không. Không một giây, đối người yếu mà nói, không đáng kể, nhưng đối cường giả mà nói, không, không một giây cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện. Diệp Vũ đưa lưng về phía đồng thời thân hình thoát một cái. Hơi trao đảo một cái đều mang theo mấy cái đạo tàn ảnh. Lại né một đạo, Diệp Vũ biết đã đến cực hạn. Bỗng nhiên quay người, cùng vòng eo một dạng tráng kiện long hình dáng cánh tay trái đưa ngang trước người. Đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể ác chi bản nguyên toàn bộ tràn vào cánh tay trái. Nhất thời cánh tay trái bị một đoàn ác chi bản nguyên bao khỏa. Thấy cảnh này, chấn động lão đại cười lạnh, cực hạn có thể tránh hai đạo, thật là yêu nghiệt. Nhưng cái này 4 đạo vô pháp tránh thoát, phải dùng cổ quái cánh tay trái đón đỡ sao? Hừ, cho dù cánh tay trái phòng ngự muốn còn mạnh hơn, nhưng cánh tay trái của ngươi cũng sẽ bị chém xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.